Chương 1534, ngươi không phải kém chút nằm xuống mà là trực tiếp gục xuống. Tội ngủ mất không bao lâu, thời gian liền mở mắt. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên người còn tại tiếp tục ngủ tội, thời gian ngồi dậy, cầm qua một bên y phục mặc lên, sau đó đi ra khỏi phòng. Tội tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là giữa trưa. Rùi rùi con mắt, mang giày vào, tội đi ra ngoài. Bên ngoài viện, Dạ Sắt cùng Bắc Minh Dạ đang tại đánh cờ, thấy tội đi ra, nhìn xem tội hỏi, ngủ có ngon không? Tội nghe vậy nhẹ gật đầu, ngủ rất ngon, liền là có chút đau đầu. Ai bảo ngươi hôm qua uống rượu? Dạ Sắt vuốt vuốt tội tóc, tiểu hài tử là không thể uống rượu, hiểu chưa? Một chút mà thôi, lần sau không uống. Tội nghiêng đầu nhìn một chút, không thấy được thời gian, liền hỏi, cha, ngươi thấy thời gian sao? Thời gian vừa rồi đi phòng bếp bên kia, hẳn là chuẩn bị cho ngươi ăn. Bác Minh Dạ thả ra trong tay quân cờ, đem tội ôm vào trong ngực, hôm nay không cần đi trường học sao? Không cần đi. Tội lắc đầu, tiếp tục nói, ta chỉ cần mỗi 3 ngày ở trường học xuất hiện một lần là có thể, bởi vì nhiệm vụ chỉ là bảo vệ thiên cổ trường học, không cần làm sự tình khác. Sở dĩ sẽ nói 3 ngày đi một lần trường học, là vì bồi thời gian á Dạ Sắt rơi xuống quân cơ, nhìn xem tội cười cười. Ta đây là vì cùng các ngươi. Tội nhìn xem Dạ Sắt, chững chạc đàng hoàng nói ra, mẹ không có ở đây, ta nếu là cũng không, liền 3 người các ngươi nhiều nhảm chán a. Hơn nữa các ngươi mặc dù không có khả năng tiến vào thiên cổ trường học kết giới, nhưng là thời gian có thể đi vào, ta muốn thật là vì bồi thời gian, hoàn toàn có thể cho thời gian cùng ta cùng đi trường học. Thính ngươi nói đúng. Dạ Sắt ứng thanh, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, tới phiên ngươi. Bắc Minh Dạ nghe vậy, nhẹ gật đầu, tay cầm quân cờ hạ xuống. Làm tổng thể dưới không sai biệt lắm thời điểm, thời gian bưng một chút bánh ngọt đi tới. Thấy thời gian tới, tội tức khắc đụng lên đi, ngươi thật đúng là đi chuẩn bị ăn á ân. Thời gian từng chút đầu, bởi vì đi ra thời điểm không thấy được trọng nguyệt sớm đi thôi, không có cách nào chuẩn bị sớm chút, cho nên ta liền cho các ngươi làm. Tạ ơn. Dạ Sắt đem bánh ngọt để lên bàn mặt, nhìn xem thời gian nói ra, thời gian, không bằng ngươi tới cùng Bắc Minh Dạ dưới thế nào? Thời gian nghe vậy, nhìn thoáng qua bàn cờ, liền hiểu được Dạ Sắt vì sao để cho hắn và Bắc Minh Dạ dưới. Bởi vì Dạ Sắt quân trắng đã bị đẩy vào tuyệt cảnh, không đường có thể lui. Không. Khoe miệng giật một cái, thời gian cầm lấy một khối bánh ngọt cho tội, sau đó tự cầm một khối bánh ngọt ăn. Vẫn là ăn đồ ăn a đều không cứu nổi còn để cho hắn dưới, coi hắn có thể khởi tử hồi sinh a ta thua. Dạ Sắt con cờ buông xuống, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, trước ăn đồ ăn đi, chờ ăn xong lại đến. Có thể. Bắc Minh Dạ nhàn nhạt tướng thanh. QNZ cầm qua một bên bánh ngọt tan xuống dưới. Thời gian liền một ngày như vậy ngày trôi qua, tội mỗi 3 ngày đi một chuyến trường học, mỗi lần đi trường học về sau, cũng sẽ ở trường học trong cấm địa tìm linh mạch địa đồ, chỉ là một tháng trôi qua, vẫn là không thu hoạch được gì. Hơn nữa thời gian vì một tháng thời gian đến, cũng ly khai. Ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn trên bàn mặt để đó bánh ngọt, tội có chút thất thần. Lần này thời gian rời đi, lại muốn sang năm mới có thể nhìn đến thời gian, không biết sang năm sinh nhật thời gian sẽ mang đến cho hắn cái gì tốt chơi. Sang năm hắn liền 4 tuổi.